Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967. Chương 977. Bán chạy. Nghe bên cạnh mấy cái kia đã mua được sách đang nhìn độc giả vô ý thức phát ra tiếng kinh hô. Đám kia vẫn còn ở đứng xếp hàng ngũ chờ khách nhân, nhất thời một trận lòng ngứa ngáy. Hư tiểu tử, xấu đến mức nào? Chẳng lẽ cái này thần điêu hiệp lữ chủ giác là một hư tiểu tử? Còn có, tên tiểu tử hư hỏng này cha là ai? Xem ra còn giống như là bộ thứ nhất bên trong. Từng cái vấn đề nhao nhao hiện lên ở đang tại xếp hàng khách nhân trong đầu. Lập tức liền hóa thành từng cái móng vuốt nhỏ, cào lên lòng của bọn hắn phòng. A, ta bất kể rồi. Có mấy người xếp tại sau cùng mấy vị khách nhân cuối cùng nhịn không được, từ bỏ xếp hàng, trực tiếp tìm tới vừa mới mua được sách, chuẩn bị phụ cận ngồi xuống quan sát độc giả. Huynh đệ, có thể hay không cùng một chỗ nhìn xem a? Đội ngũ này quá dài, ta có chút nhịn không được a. Có thể a, cùng một chỗ liền cùng một chỗ thôi. Cảm ơn, thấy có người dẫn đầu. Rất nhiều người liền nhau nhau tự động tìm được đã mua được sách độc giả. Thế là tụ năm tụ ba tụ cùng một chỗ nhìn lại. Ta đi, lần này chủ giác lợi hại a, 540. Tiểu gia hỏa rất có tính cách a. Cha hắn lại là Dương Khang. Cái kia nhận giặc làm cha gia hỏa. Ta đi, lòng thật to đến cùng đang suy nghĩ gì a? Lại đem thân phận của chủ giác bối cảnh thiết lập thành hán gian lão cha. Hắn đây là muốn bay a? Dương quá, tiểu tử này gọi Dương quá. Lại còn là Quách Tĩnh tự mình lấy tên a. Qua mà gải chi, danh tự không sai, chấm ngoặc kép, ta cái đại thảo, Tây độc Âu Dương Phong điên thật rồi a. Ngưu bước, Dương quá vậy mà nhận Âu Dương Phong làm nghĩa phụ. Còn học được Cáp Mô công. Tương đương lợi hại ta Dương đại thiếu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thư điếm một mảnh liên tiếp cảm thán âm thanh. Mà đây dạng cảm thán âm thanh, đối với những cái kia vẫn như cũ kiên định đứng xếp hàng mua sách khách hàng, quả thực là luôn luôn dùng lớn lao dày vò. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Đây là ngài thần điêu hiệp lữ. Xin ngài cất kỹ. Một tên khách hàng tại đẩy hơn 2 giờ đội ngũ phía sau cuối cùng thuận lợi mua đến tiểu thuyết. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại đánh tới rồi. Tiểu Trương a, ngươi người đâu? Làm sao đi ra lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Lão bản đều muốn chửi mẹ. Tiểu Trương nhất thời có chút khó chịu hỏi. Ta không phải mời một buổi sáng giả sao? Lão bản hắn tại sao muốn chửi mẹ? Có cho hay không ngày nghỉ? Cho bao nhiêu ngày nghỉ còn không phải lão bản định đoạt đi? Ngươi nhanh lên trở về đi, bằng không coi chừng lại bị lão bản trừ tiền lương. Ngươi tháng này đều đã bị khấu trừ tam hồi. Ta chấm ngoặc kép. Ngay tại Tiểu Trương chuẩn bị gật đầu đáp ứng thì bên tai truyền đến bên cạnh độc giả tiếng thán phục. Ta đi, Quách Tĩnh hàng long thập bát trưởng càng nghiêu bức a. Toàn chân giáo bắc đấu thất tinh trận nhất định liền cùng một đám ô hợp một dạng. Lợi hại ta Tĩnh ca ca. Song song, ta làm sao cảm giác Dương đại thiếu phải gặp a? Muốn bị mấy cái này đạo sĩ đùa chơi chết. Quả nhiên, mấy cái này tiểu đạo sĩ vừa nhìn liền biết không phải là một đồ tốt. Mẹ nó cũng dám khi dễ chúng ta ra Dương đại thiếu. Quá hèn hạ. Rõ ràng không có dạy Dương đại thiếu bất luận võ công gì, lại còn muốn kiểm tra trường học võ công, rõ ràng chính là muốn cố ý giáo huấn Dương đại thiếu. Ta đi, lợi hại ta Cáp Mô công. Nghe câu này câu cảm thán âm thanh, cái kia Tiểu Trương lỗ tai một trận co rúm, cúi đầu nhìn một chút trên tay sách, cắn răng nói ra, Lưu ca, ngươi giúp ta một việc thôi. Cái quái gì? Thay ta xin phép nghỉ, ta có chút không thoải mái, hôm nay không đi đi làm. Tiểu Trương cuối cùng đã quyết tâm, tại trong tiệm sách tìm một vị trí, một bên ngồi xuống, một, BFV, vừa nói đến, ta đi, người mẹ nó kính xin giả. Ngươi không có nghe ta nói, lão bản đều muốn chửi mẹ sao? Đối phương có chút mộng bức, với lại, ngươi khó chịu chỗ nào a? Ngươi liền nói, ta đau chứng, tốt cứ như vậy, ta đi xem thầy thuốc. Lưu ca, bye bye. Tiểu Trương nói mấy câu phía sau liền cúp điện thoại, hồn nhiên không để ý tới bên cạnh mấy cái cô nương hướng phía hắn cái nào đó bộ vị ném đi khác. Thường ánh mắt, xé mở sách bao trang, lật ra trang sách, say sưa ngon lành nhìn dâng lên. Trừ tiền lương coi là một cầu, sách mới là kiến thức bánh mì, mới là nhân loại tiến bộ đẳng cấp A. Một ngày này, có vô số công ty đơn vị xí nghiệp lãnh đạo nhận được xin phép nghỉ tin. Học sinh, lão sư, ta mỗ mỗ hôm qua không có, ta muốn mời một tang giả. Lão sư, lần trước tín đồ nhạc đội album lên sàn thì ngươi mỗ mỗ không phải đã chết đi. Học sinh, lần trước là nam mỗ mỗ, lần này là nữ mỗ mỗ. Lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy được rồi. Ngươi đi đi, bớt đau buồn đi. Lão sư dừng một chút, sau đó lơ đãng hỏi một câu, nghe nói Xạ Điêu Tam Bộ khúc bộ thứ ba cũng lập tức liền đi ra. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? Học sinh, ô ô ô, lão sư, ngươi nói qua đúng, ta chính lo lắng chuyện này đây. Lần này ta mỗ mỗ đều chết sạch, lần sau nhưng nên làm cái gì a? Lão sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất kể thế nào dạng, tại ngày 1 tháng 6 một ngày này, cả nước các nơi, vô luận là dân đi làm vẫn là học sinh, tất cả đều phong ma đồng dạng mà dâng tới thư điếm, đi mua sắm Thần Điêu Hiệp Lữ, làm phát hành thương, Thu Tuyết Yêu đối với Thần Điêu Hiệp Lữ tràn đầy tự tin. Bởi vậy, tại nhóm đầu tiên in ấn thời điểm liền trọn vẹn in 100 vạn sách từng nhóm mang đến cả nước các nơi thư điếm, đồng thời nhóm đầu tiên 20 vạn sách đã đạt tới tất cả đại thư điếm. Nhưng là, ngay tại vào lúc ban đêm buổi chiều thời điểm, Thu Tuyết Yêu công ty liền nhận được đến từ cả nước các nơi thư điếm tập đoàn điện thoại. Nhao nhao yêu cầu thêm hàng, thêm hàng, thêm hàng, cái này nhóm đầu tiên 20 vạn sách thư tịch vậy mà tại không đến trong vòng một ngày liền đã bán xong. Nguyên bản, dựa theo bốc lửa như vậy lượng tiêu thụ, trên Internet hẳn là xuất hiện mãn bình Thần Điêu Hiệp Lữ bình luận mới đúng. Nhưng là khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị chính là, bất kể là tại thư điếm liên minh trên official website, vẫn là tại microblog hoặc là tất cả cửa lớn võng chạm xã giao topic bên trên, vậy mà đều không có bao nhiêu cái độc giả bình luận. Toàn bộ mạng lưới thật giống như lâm vào tĩnh mịch. Nhưng là, đây giống như yên tĩnh như chết lại làm cho người cảm giác tựa như là một mưa gió sắp tới điểm báo. Có người thậm chí đã cảm giác được một trận bão phong vũ tựa hồ muốn tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.